Đời tôi hạng chót, chương 7, góc truyện audio.com. Đứng lên ngồi xuống, quay đi quay lại, thời gian trôi tuồn tuột đến đợt thi cuối kỳ một lớp 8. Như thường lệ ten, câu chẳng chuẩn bị gì nhiều. Bút và giấy đã là quá đủ cùng ten. Câu đến phòng thi, rút kinh nghiệm từ lần hố hàng kỳ trước. Bà cô sắp xếp cho ten. Câu ngồi ngay hàng đầu tiên và một mình một bàn. Không nhận được sự trợ giúp từ Nhu. Ten, câu gần như sẽ chết chìm. Nói gần như là bởi vì, con chuột khôn ngoan là một con chuột biết đào cho chính mình thật nhiều hang và tất nhiên ten. Câu cũng giống như vậy. Phao phiếc ten, câu đã lèn đầy túi quần túi áo. Công thức ư, đã viết cả lên bàn tay và bắp chân nữa kìa. Thế nhưng, đáng buồn cho ten, câu, mấy môn học thuộc còn áp dụng được, chứ còn như toán với tiếng Anh đành chịu chết. Ten, câu chỉ còn biết trông chờ vào quân xúc sắc trong túi quần mà thôi. Tổng kết thì, ten, câu lại quay về với vị trí của chính mình trước kia. Ten, câu chẳng cảm thấy buồn bực gì cả, như kiểu buổi sáng chắc chắn cần ăn sáng vậy, cát bụi lại về với đất và gió quay về với trời ấy. Nhưng phản ứng của mẹ sau khi từ buổi họp phụ huynh trở về lại làm ten. Câu chột dạ, mẹ chỉ im lặng, không đánh cũng chẳng mắng, cứ như mẹ vừa từ chợ về chứ chẳng phải đi muối mắt như mọi lần. Ten, câu hơi hoảng. Có khi nào mẹ chẳng còn nhớ đến trong nhà này còn có một đứa con là ten? Câu hay không, những dấu hiệu thỉnh thoảng xuất hiện càng khiến ten, câu bất an hơn, ví như mẹ không cắm cơm buổi trưa hay đôi khi còn nấu hụt cơm. Có buổi ăn cơm xong mẹ còn quên quay ra quán dọn hàng chiều. Mẹ cứ ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt mê mang xoáy sâu vào mâm cơm trống rỗng. Ten, câu gọi nhỏ, mẹ ậm ừ đứng dậy và cũng quên luôn rửa bát. Tâm trí của ten, câu như lạc trong sương mù. Và tự hỏi ten, câu đã làm sai gì chăng? Tết năm đó gần như là Tết không vui nhất kể từ lúc ten. Câu nhận biết và hiểu được thế giới sống động này. Bố không mua đào mới. Chẳng biết lôi từ góc vườn nào ra cây đào cũ năm trước. Bố chỉ đặt tạm trong phòng khách. Dặn tí trang trí qua loa là được, sau đấy lại tất tả đi làm nốt mấy đơn hàng cuối năm. Cỗ bản năm đó thực sự rất sơ sài. Mứt dừa ten, câu thích cũng chẳng thấy đâu. Ten, câu hỏi mẹ, mẹ bảo quên không mua. Cả nhà, mỗi tí có một bộ quần áo mới. Duy chỉ có hai hôm về quê nội và quê ngoại là ten. Câu còn cảm nhận được chút hơi ấm ngày xuân. Quá rõ ràng, ten, câu cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra trong gia đình của ten. Câu, kỳ 2 bắt đầu bằng một bài kiểm tra 15 phút môn toán. Những hằng đẳng thức đáng nhớ. Và ten, câu chẳng nhớ gì cả. Ten, câu ngắm nghía bài kiểm tra của Nhu rất lâu nhưng không chép lấy một chữ. Nhu xua xua tay trước mặt ten. Câu, giọng bông đùa, ăn Tết xong mỡ lấp kín miệng. Hay bị bệnh ngốc hành hạ? Ten, câu lắc đầu, ngẫm nghĩ thế nào lại hỏi. Tại sao bình phương của một tổng có kết quả như thế này? Dễ lắm, là công thức ban đầu đã như thế, Nhu cười tươi nhìn ten. Câu, không phải, chắc chắn có cách biến thành kết quả như vậy. Nhu gật đầu, nói, dùng những thứ đã biết để khai triển thử xem. Ten, câu cầm bút bắt đầu viết. Nhu thỉnh thoảng lên tiếng nhắc ten. Câu nhớ lại kiến thức đơn thức nhân đa thức hồi đầu năm. A nhân với A cộng B, B nhân với A cộng B qua vài bước loay hoay biến đổi. Cuối cùng ten, câu cũng tìm ra đáp án. Cậu thông minh mà, ten, câu không trả lời, ôm cặp nằm nghỉ ngơi tiếp. Ấy thế mà con bé chẳng chịu tha cho ten. Câu, nó dùng đầu tẩy của bút chỉ duỗi lên đầu ten. Câu như kiểu tông đơ cắt tóc, tao đến trụi tóc với mày thôi. Có chuyện gì, Nhu hết nhìn ten, câu lại liếc mấy ngăn bàn trống phía trước, đoạn lúc lắc đầu khiến mái tóc tết đuôi sam quăng về hai bên cầu vai. Nó ngập ngừng hỏi, tớ hỏi nhỏ này, cậu có gì, thôi, để lần sau đi, con điên, ten, câu hầm hầm kết chuyện. Vài hôm sau, Nhu trịnh trọng thông báo với ten, câu rằng, giao kèo giữa bọn nó đã chấm dứt, từ thời điểm đó. Ten, câu không thể chép bài kiểm tra được nữa. nhưng vì Nhu rất thích những bức vẽ của Ten Gâu, thế nên để tri ân tác giả Nhu sẽ tự nhận nhiệm vụ giúp đỡ Ten Gâu học tập, chỉ cần Ten Gâu đồng ý là được. Từ miệng lũ xung quanh, Ten Gâu mới được biết là Nhu đã trở thành lớp phó học tập ở một thời điểm dở hơi nào đó đầu năm lớp 8. Ten Gâu hoàn toàn không biết hoặc chính xác là chẳng có một chút ấn tượng nào trong não về sự kiện trọng đại đó cả. Chẳng nhẽ đây là chuyện con nhỏ muốn nói với Ten Gâu hôm nọ, nhưng giao kèo dở hơi này khó nói đến mức ấy sao? Hết chương.